and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 339, ta không nợ ngươi. Như Trần Tân Kiệt bọn hắn những thứ này lão một đời cường giả đều minh bạch, sinh thái hoàn cảnh sở dĩ sẽ tiến người bất khả nghịch trạng thái bên trong, cùng hồn thú dần dần tiêu vong có quan hệ rất lớn. Phải biết rằng, trên thế giới này, vốn chính là trước có hồn thú, đương nhiên, trong đó cũng kể cả thực vật hệ hồn thú. Nhưng mà, nhân loại đối với hồn thú giết chóc không có dừng, nhất là truyền linh tháp xuất hiện về sau, càng là ngày càng táo tợn. Truyền linh tháp nguyên bản mục đích là cùng hồn thú chung sống hòa bình, nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu. Nhân tạo hồn linh nghiên cứu bị nâng lên việc hàng ngày. Cái này nghiên cứu cần đại lượng hồn thú thành tựu hàng mẫu. Truyền linh tháp dùng nguyên nhân này giải quyết xong hội nghị phương diện chất vấn. Bắt đầu bằng vào tiên tiến khoa học kỹ thuật thủ đoạn cùng cơ giáp trắng trợn bắt giết hồn thú. Khiến cho hồn thú sinh tồn không gian càng ngày càng nhỏ. Đã từng được vinh dự Đấu La Đại Lục sinh mệnh hạch tâm tinh đấu đại xâm lâm hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một khối nhỏ, còn được truyền linh tháp vây lại. Không phải là không có người phát hiện qua vấn đề này, thế nhưng là phát hiện vấn đề lại có gì hữu dụng đâu. Truyền linh tháp quá mức cường đại, coi như là liên bang, cũng rất khó dao động bọn hắn. Trần Tân Kiệt không khỏi lần nữa tại trong lòng thở dài một tiếng, như thế nào mới có thể cải biến hiện trạng a? Trần Tân Kiệt còn chưa từng có đặt chân qua Tinh La cùng Thiên Đấu hai cái này đại lục, không biết tình huống bên kia. Hắn sở dĩ đồng ý phát động chiến tranh, chính là hy vọng có thể bắt lại hai cái này đại lục, dùng hai cái này đại lục sinh mệnh năng lượng đến ủng hộ Đấu La Đại Lục bên này. Ít nhất có thể tiến hành trình độ nhất định di dân, cũng có thể trên phạm vi lớn giảm bớt công nghiệp hóa sản xuất. Đương nhiên, truyền linh tháp càng là nhất định bị ức chế. Mà hết thảy này đều cần một cái thống nhất chính quyền đến điều phối. Hắn cũng một mực tại tìm kiếm có thể dẫn đầu liên bang hướng tốt hơn phương hướng phát triển người mới. Trước mắt xem ra, tựa hồ có một cái lựa chọn tốt. Tuy rằng nàng là đối lập đảng phái bên trong người, nhưng vì tương lai của liên bang, lựa chọn nàng cũng không có vấn đề gì. Bất quá, nàng cần càng nhiều nữa tập luyện. Nha đầu kia chỉ sợ không biết, không có chiến thần điện âm thầm bảo hộ. Nàng đã bị ám sát vô số lần. Nhớ tới cái kia trương kiên định mặt, cái kia tại hội nghị bên trên lời lẽ chính nghĩa mà công kích phái chủ chiến thân ảnh, Trần Tân Kiệt trên mặt liền không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Mặc Lam kiên trì cùng quật cường, thật sự rất giống người kia lúc còn trẻ đây. Đáng tiếc, nàng gặp gỡ quá mức bất hạnh, chính mình hay vẫn là tham gia trễ rồi. Cái nhà đầu này, tương lai là có thể thành châu báu đấy. Chính nghĩ tới đây, đột nhiên, Trần Tân Kiệt trong lòng khẽ động, ánh mắt chớp mắt trở nên sắc bén đứng lên, trong chốc lát, toàn bộ trong xe dường như bắn ra sóng to gió lớn, hướng về một cái phương hướng quét sạch mà đi. Nhưng mà, cái hướng kia có quang ảnh liên tục biến đổi ba lần, một cái cánh cổng ánh sáng bị cứng rắn vỡ ra tới đây. Tại cảm nhận được năng lượng đó biến hóa, Trần Tân Kiệt liền nhanh chóng thu tay lại rồi, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Vừa mới nghĩ đến nàng làm sao lại đến rồi. Nàng khí tức trên thân, Trần Tân Kiệt thật sự là quá quen thuộc. Thế nhưng là, lúc hắn chính thức chứng kiến cái kia từ cánh cổng ánh sáng trong đi ra người lúc, đồng tử không tự chủ nhanh chóng co rút lại. Cứ việc tại không lâu trước, hắn tại trên màn hình bái kiến cùng truyền linh học viện đối kháng lúc biến trẻ tuổi nàng. Thế nhưng là, thật sự khoảng cách gần như vậy mà chứng kiến, cái loại này rung động hay vẫn là mãnh liệt như thế. Tóc dài xõa vai, trước sau như một, trắng sứ mặt, có chút quật cường môi tuyến, hơi có vẻ bướng bỉnh khí chất tăng thêm cùng bản thân xinh đẹp bề ngoài có chút không cân đối tăng thương nhãn thần. Ngươi, nhìn xem cái này tại chính mình trong hồi ức mới có thể xuất hiện mặt, trong lúc nhất thời, Trần Tân Kiệt ít hầu dường như bị nghẹn ngào rồi, vậy mà nói không ra lời. Long Dạ Nguyệt liền như vậy đứng ở nơi đó, lẳng lặng yên nhìn xem hắn, một cái chữ đều không có nói. Hồn đạo đoàn tàu đang nhanh chóng tiến lên, hai người ở nơi này bay nhanh tiến lên toa xe bên trong đối mắt nhìn nhau. Thật lâu, Trần Tân Kiệt hay vẫn là trước tiên mở miệng rồi, Nguyệt, rút cuộc lại gặp được từng đã là ngươi rồi. Thế nhưng là, ngươi như vậy thật sự không có vấn đề à? Để cho chính mình bảo trì trẻ tuổi trạng thái, sẽ thêm nữa mà tiêu hao chúng ta sinh mệnh lực. Long Dạ Nguyệt nhìn xem hắn, không biết lúc nào, trong đôi mắt đột nhiên che rồi một tầng hơi nước. Lúc Trần Tân Kiệt đã gặp nàng trong đôi mắt nước mắt lúc, vị này phái chủ chiến đại lão, thậm chí có thể nói là quân đội tuyệt đối người cầm quyền. Liên hợp hạm đội thống soái, hải thần quân đoàn trưởng, chiến thần điện chủ, hầu như có được liên bang tất cả cực hạn danh hiệu người, thậm chí có loại chân tay luống cuống cảm giác. Nguyệt, ngươi đừng khóc à. Ngươi làm sao? Hắn một bước đi vào nàng trước mặt, vô thức mà muốn thay nàng quét tới sắp chảy xuôi đi xuống nước mắt. Long Dạ Nguyệt một bàn tay đập bàn tay của hắn, trong mắt nước mắt biến mất. Có thể nàng như trước không nói gì, liền như vậy nhìn xem hắn. Trần Tân Kiệt nhãn thần dần dần trở nên bối rối, Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao? Ngươi ngược lại là nói chuyện à? Ngươi không muốn ta tham gia lần này chiến tranh à? Thế nhưng, không, không phải là bởi vì này cái. Nàng là hạng gì kiên cường, lại hạng gì quật cường. Hắn cùng nàng đều là người như vậy. Từ khi biết nàng bắt đầu từ ngày đó, hắn liền cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng mềm yếu bộ dạng. Nàng cũng tuyệt sẽ không mềm yếu. Nếu không, bọn hắn sẽ không một mạch hôm nay đều không thể ở một chỗ. Bọn hắn đều quá mức kiên cường rồi. Kiên cường đến làm cho bọn hắn đều rời đi rồi ngõ cụt, để cho quan hệ của bọn hắn cũng rời đi rồi ngõ cụt. Long Dạ Nguyệt chẳng qua là nhìn xem hắn, liền như vậy nhìn chăm chú vào hắn. Thời gian dần qua, Trần Tân Kiệt ánh mắt có chút ngây dại. Hắn đột nhiên cảm thấy, nếu như để hắn như vậy vẫn nhìn người trước mắt hắn cũng nguyện ý. Theo sinh mệnh lực sói mòn, hắn một năm biến lão, trên người kiên cường góc cạnh dần dần mềm hóa, nếu không liền không có trước đối với Long Dạ Nguyệt thổ lộ. Hắn tính toán dùng chính mình cuối cùng thời gian để hoàn thành từng đã là tâm nguyện, cứ việc đã muộn một ít, có thể hắn như trước nguyện ý. Giờ này khắc này, lại có thể gặp lại lúc tuổi còn trẻ như vậy quật cường nàng, hắn yêu chính là như vậy nàng à. Bọn hắn không cách nào đi đến cùng một chỗ, có rất nhiều nguyên nhân. Nhưng điểm trọng yếu nhất là, bọn hắn đều có thuộc về mình trách nhiệm. Về sau, hắn tại thương tâm gần chết phía dưới lựa chọn bế quan chính là 10 năm. Xuất quan lúc, hắn trở thành chiến thần điện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cực hạn đấu la, tiếp nhận chiến thần điện điện chủ, từ đó đi lên nhân sinh đỉnh phong. Từ đó về sau, bọn hắn hầu như không đã gặp mặt. Có thể tại hắn trong nội tâm, chính thức khắc cốt minh tâm yêu đấy, thủy chung chỉ có nàng. Hôm nay, hắn lần thứ nhất chứng kiến Long Dạ Nguyệt rơi lệ. Như vậy kiên cường nàng, lại ở trước mặt mình hai mắt rưng rưng. Cái này muốn như thế nào tình huống mới có thể để cho nàng như thế à? Trong lúc nhất thời, Trần Tân Kiệt chỉ cảm thấy chính mình đau lòng được không cách nào hô hấp, dường như lại trở về lúc còn trẻ. Hai người dường như đều đắm chìm tại trong hồi ức, thật lâu không cách nào mở miệng. Trần Tân Kiệt, Long Dạ Nguyệt thanh âm khàn khàn mà gọi ra tên của hắn. Hả? Trần Tân Kiệt phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc mà nhìn nàng. Ta đến, là tới hỏi ngươi Vĩnh Hằng Thiên Quốc ở địa phương nào? Ngươi chịu nói cho ta biết không? Long Dạ Nguyệt trong ánh mắt tràn đầy quật cường, còn có vô cùng vô tận ủy khuất. Có thể nói ra những lời này lúc, nàng vô cùng khó khăn. Nàng là đến cầu ta sao? Khó trách nàng sẽ như thế không cam lòng, ủy khuất. Nàng cả đời này, chỉ sợ đều không có cầu hơn người a. Trần Tân Kiệt đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nàng là vì Vĩnh Hằng Thiên Quốc mà đến, cũng không phải là vì ta. Nàng ủy khuất chỉ là bởi vì, nàng quật cường, nhưng lại không thể không ở trước mặt mình khuất phục. Nếu như việc này phát sinh ở 20 năm trước, Trần Tân Kiệt nhất định sẽ không chút do dự cự tuyệt Long Dạ Nguyệt. Đây là xuất phát từ hắn lý niệm, càng là hắn thân là chiến thần điện điện chủ, liên bang phó nghị trưởng, quân đội lĩnh tụ chức trách. Thế nhưng là, giờ này khắc này hắn, biết rõ nàng tìm đến hắn chỉ là vì lợi dụng hắn, từ hắn nơi đây nhận được tin tức, hắn rõ ràng hay vẫn là nói không nên lời cự tuyệt. Hắn biết rõ, nếu như hắn lựa chọn cự tuyệt, nàng nhất định sẽ không chút do dự ly khai. Hắn nhìn lấy nàng, trong ánh mắt chỉ có thất vọng. Ngươi tìm đến ta chính là vì chuyện này. Trần Tân Kiệt khổ tâm mà hỏi thăm. Đúng, Long Dạ Nguyệt không chút do dự đáp. Trần Tân Kiệt há to miệng, đều muốn nói cái gì đó, lại cuối cùng không có nói ra. Long Dạ Nguyệt chẳng qua là nhìn chăm chú vào hắn. Nhìn chăm chăm vào ánh mắt của hắn, không có nói thêm câu nữa lời nói. Nàng không có giải thích, không có khuyên bảo, liền như vậy nhìn xem cái này nàng đã từng yêu đến khắc cốt ghi tâm nam nhân. Trần Tân Kiệt đột nhiên nói, nếu như ta cho ngươi biết rồi, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta ở một chỗ? Long Dạ Nguyệt sửng sốt một chút. Nàng không nghĩ tới hắn sẽ nói ra như vậy mà nói, vô thức mà hỏi ngược lại, nếu như ta nói nguyện ý, ngươi sẽ nói cho ta biết không? Trần Tân Kiệt đột nhiên nở nụ cười, ta sẽ. Hắn nói ra hai chữ này lúc, mang theo chém đinh chặt sắt hương vị. Long Dạ Nguyệt nghe được hắn nói ra hai chữ này về sau, toàn thân chấn động mạnh một cái, như là điện giật rồi giống như. Ngươi kiên trì à? Chức trách của ngươi à? Ngươi gia tộc vinh quang à? Long Dạ Nguyệt đột nhiên tiến lên một bước, nhìn xem hắn. Ép hỏi. Trần Tân Kiệt thản nhiên nói, với ta mà nói, những thứ này cũng đã không trọng yếu. Nếu không, lần trước ta cũng sẽ không đối với ngươi nói ra những lời kia. Ta cả đời này, có quá nhiều thời gian là vì người khác mà sống đấy. Ta sống không có bao nhiêu năm. Cho nên, tương lai ta chỉ muốn vì chính mình mà sống. Ta chỉ muốn cùng người mình thương nhất ở một chỗ. Không có gì có thể ngăn cản ta. Ta có thể nói cho ngươi Vĩnh Hằng Thiên Quốc tung tích, sau đó tự nhận lỗi từ chức. Chỉ cần ngươi có thể lựa chọn cùng ta ở một chỗ, cho dù ngươi nội tâm cũng không nguyện ý. Ta hiện tại cảm thấy, chỉ cần có thể mỗi ngày đều chứng kiến ngươi, thẳng đến tử vong tiến đến cái ngày đó, ta liền thỏa mãn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không quấy rầy cuộc sống của ngươi, ta chỉ muốn mỗi ngày đều có thể nhìn ngươi một cái này xem như ngươi cùng ta ở cùng một chỗ, ngươi có thể đáp ứng không? Long Dạ Nguyệt nhìn xem hắn, lúc trước từ trong mắt nàng biến mất hơi nước xuất hiện lần nữa. Thanh âm của nàng đột nhiên trở nên cao vút rất nhiều, ngươi có phải hay không cảm thấy? Nói như vậy, làm như vậy, nguyện ý vì ta trả giá nhiều như vậy, liền bày tỏ ngươi đã làm được rất tốt rồi, ngươi đã đứng ở đạo đức điểm cao bên trên. Ta không có. Trần Tân Kiệt thanh âm cũng tiếp theo biến lớn rồi, ta cũng không có. Nguyệt Nguyệt, ta chỉ là muốn xin ngươi tin tưởng ta, trên thế giới này, với ta mà nói, không có gì so ngươi quan trọng hơn. Không hơn, không tiếp tục mặt khác. Lúc tuổi còn trẻ, ta bởi vì vai chịu trách nhiệm mà bỏ lỡ rồi ngươi. Vì liên bang, quân đội, gia tộc, sư trưởng, ta không làm không được ra lựa chọn như vậy. Mà cái kia quân ngươi cũng lựa chọn ly khai ta. Phản hồi Sử Lai Khắc học viện. Ngay lúc đó chúng ta đều quá quật cường, quá kiên cường. Mà bây giờ ta đây, đã không có những cái kia chấp niệm. Đại lục hết thảy, liên bang hết thảy, với ta mà nói, đã không có trọng yếu như vậy ý nghĩa. Ta nguyện ý vì rồi ngươi buông tha cho ta trước kiên trì hết thảy. Ta hiện tại chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta ở một chỗ? Long Dạ Nguyệt mãnh liệt giơ tay lên, một bàn tay quất vào Trần Tân Kiệt trên mặt, lực lượng của nàng rất lớn, rõ ràng quất được Trần Tân Kiệt lảo đảo dạo qua một vòng mới đứng vững. Ngươi, Trần Tân Kiệt trợn mắt há hốc mồm. Hắn nhìn lấy nàng, cái kia vô cùng kiên cường nàng giống như lại trở về. Ta nguyện ý. Long Dạ Nguyệt nước mắt rút cuộc chảy xuống. Trần Tân Kiệt ngơ ngác nhìn nàng, ngươi như trước không có buông tha cho. Ngươi như trước không bỏ xuống được đối với Sử Lai Khắc học viện cái kia phần cố chấp. Ngươi là vì Sử Lai Khắc học viện mới bằng lòng đáp ứng ta đấy, có phải hay không? Đúng vậy, ngươi nói không sai. Long Dạ Nguyệt ngạo nghễ nói, Sử Lai Khắc học viện vinh quang đã hòa nhập vào máu của ta. Vì Sử Lai Khắc học viện, lớn hơn nữa khuất nhục ta cũng nguyện ý thừa nhận. Ta phát qua thề, cả đời này vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ ngươi. Nhưng mà, vì Sử Lai Khắc học viện, ta nguyện ý vi phạm lời thề của mình. Trong lòng ta, Sử Lai Khắc học viện vĩnh viễn xếp hạng đệ nhất vị. Trần Tân Kiệt sắc mặt có chút tái nhợt, hắn lảo đảo lui lại hai bước, đặt mông ngồi tại trên mặt ghế, thống khổ mà nhắm hai mắt lại. Nguyệt Nguyệt, vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn đối với ta như vậy? Long Dạ Nguyệt lạnh lùng thốt, ta đã đáp ứng ngươi rồi, xin ngươi thực hiện lời hứa của ngươi. Trần Tân Kiệt trên mặt tràn đầy đắng chát, hắn há to miệng, dừng lại một chút, mới rút cuộc nói ra. Vĩnh Hằng Thiên Quốc tại Chiến Thần Điện tổng bộ thứ 18 tầng chỗ sâu nhất. Long Dạ Nguyệt nhìn xem thống khổ hắn, trong ánh mắt dường như đột nhiên nhiều một ít gì. Tay phải của nàng vung lên. Song sắc cánh cổng ánh sáng xuất hiện lần nữa. Nàng chậm rãi đi vào cánh cổng ánh sáng bên trong. Trần Tân Kiệt, ta không nợ ngươi đấy. Ngươi cũng không lại thiếu nợ ta cái gì. Ngươi biết ta vì cái gì thề vĩnh viễn không tha thứ ngươi sao? Trần Tân Kiệt mở ra hai tròng mắt, vừa vặn chứng kiến Long Dạ Nguyệt không có nhập cánh cổng ánh sáng bóng lưng. Vì cái gì? Long Dạ Nguyệt âm thanh lạnh như băng từ cánh cổng ánh sáng trong truyền đến, bởi vì, năm đó ngươi ly khai ta cái ngày đó. Ta vừa mới biết rõ ta có con của ngươi, thế nhưng là, hài tử vốn sinh ra đã kém cỏi, chết non rồi. Nguyệt Nguyệt, Trần Tân Kiệt toàn thân bay nhanh bắn lên, giống như nổi điên phóng tới cái kia phiến cánh cổng ánh sáng. Nhưng mà, tại cái kia một cái chớp mắt, cánh cổng ánh sáng đã hoàn toàn khép kín, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong chốc lát, Trần Tân Kiệt toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm đẫm rồi, hắn cái gì đều đã minh bạch. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì qua nhiều năm như vậy Long Dạ Nguyệt vẫn luôn như thế thù hận hắn. Cái kia, đó cũng là con của hắn a. B a, Trần Tân Kiệt dụng hết toàn lực. Một bàn tay hung hăng mà quất vào rồi chính mình má bên kia. Chiến Thần Điện tổng bộ thứ 18 tầng chỗ sâu nhất. Đường Vũ Lân nhận được Long Dạ Nguyệt hồn đạo thông tin về sau, nàng chỉ để lại một câu nói như vậy liền dập máy. Đường Vũ Lân có thể tinh tường nghe ra nàng trong thanh âm cái kia phần mỏi mệt. Long lão nàng. Tuy rằng hắn không biết nàng là như thế nào đạt được tin tức này, nhưng tin tức này hẳn là chuẩn xác không sai đấy. Đã có như thế trọng yếu tin tức, như vậy, bọn hắn tiếp theo cần phải làm là lẻn người Chiến Thần Điện, đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc mang đi ra. Đường Vũ Lân cũng mơ hồ ý thức được. Đây cùng Long lão cùng hãn hải đấu là ở giữa hút mắc có quan hệ, nhưng cụ thể là tình huống nào, cũng không phải là hắn bây giờ có thể đoán ra được rồi. Nhưng thời điểm này hắn cũng chẳng quan tâm những thứ này, không có chuyện gì có thể so sánh bắt được Vĩnh Hằng Thiên Quốc quan trọng hơn. Triệu tập Đường Môn bên kia có quan hệ Chiến Thần Điện hết thảy tư liệu. Đường Vũ Lân đầu tiên hướng Đường Môn điều lấy có quan hệ Chiến Thần Điện hết thảy tư liệu, sau đó mới cho Tào Đức Chí đánh một cái hồn đạo thông tin. Miện hạ, đồ vật tại Chiến Thần Điện tổng bộ thứ 18 tầng chỗ sâu nhất. ngài có thể cho ta nói một chút chiến thần điện tổng bộ tình huống à? Ban đầu ở huyết thần quân đoàn, huyết thần doanh trong liền có 3 vị đến từ chiến thần điện. Hơn nữa Tào Đức Chí cùng chiến thần điện đánh rất nhiều quan hệ. Hắn trước kia lại là thượng tướng. Đối với chiến thần điện hiểu biết tự nhiên cũng sẽ khá nhiều. Tin tức tin cậy. Tào Đức Chí âm điệu rõ ràng cất cao rồi mấy tầng. Vĩnh Hằng Thiên Quốc thuộc sở hữu thật sự là quá trọng yếu. Lúc trước Sử Lai Khắc Thành bị hai quả thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo nổ hủy về sau, đã liền vô tình đấu la. Đa tình đấu la cường giả như vậy, trong lòng đều không thể tránh né mà đã có bóng ma. Tuy nói hiện tại đường môn siêu thụ năng hồn đạo trận liệt hệ thống phòng ngự đều là nhằm vào thập nhị cấp loại này cấp độ định trang hồn đạo đạn pháo xây dựng đấy. Có thể cái kia Vĩnh Hằng Thiên Quốc được vinh dự nhân loại trong lịch sử kinh khủng nhất vũ khí. Một quả Vĩnh Hằng Thiên Quốc uy lực liền vượt qua trước hai quả thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo uy lực. Có như vậy một cái đại sát khí tồn tại, ai có thể kê cao gối ngủ an giấc. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, cực hạn đấu la, tứ tự đấu khải sư đều đã không phải là vô địch tồn tại, cho dù là Kình Thiên đấu la phục sinh, cũng không dám từ chính diện đi ngăn cản Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Mà ngược lại, nếu như Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn có thể bắt được Vĩnh Hằng Thiên Quốc, chiến lược ý nghĩa liền quá lớn. Bởi vì Vĩnh Hằng Thiên Quốc có bất khả phục chế tính, cho nên nó không riêng có thể trở thành ô dù, càng có thể cải biến đại lục bố cục. Tin cậy, là Long Lão nói cho ta biết đấy, Long Lão hẳn là tự mình tìm hãn hải đấu la. Đường Vũ Lân lời ít mà ý nhiều nói. Tào Đức Chí lập tức hiểu ý, tốt. Ngươi đến Thiên Đấu Thành đến thoáng một phát, ta cho ngươi kỹ càng giảng giải thoáng một phát có quan hệ chiến thần điện tình huống. Nghe hắn nói được thận trọng, Đường Vũ Lân cũng không có nhiều lời, cắt đứt hồn đạo thông tin về sau, hắn suy nghĩ một chút. Hay vẫn là quyết định kêu lên cái kia nữ nhân điên cùng nhau đi tới. Hồn đạo ô tô nhanh nhẹn chạy tại trên đường cao tốc. Theo Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại, Hải Thần Hồ chung quanh hoàn thành mấy cái con đường kiến thiết, liên thông rồi đường cao tốc. Từ đó khiến xây dựng lại sau Sử Lai Khắc học viện giao thông trở nên thuận tiện đứng lên. Bảo ta đi cái gì? Chính ngươi đi không được sao? Lăng Tử Thần vẻ mặt không kiên nhẫn. Trên thực tế, nàng sắc mặt tốt cũng không nhiều. Đường Vũ Lân nói, nếu như ngươi muốn tham dự hành động lần này, muốn tại hành động trong triển khai tác dụng, nhất là tại chúng ta đối mặt với chiến thần điện các loại hồn đạo khí cơ quan, tinh thông hồn đạo khoa học kỹ thuật ngươi rất có thể sẽ đưa đến tác dụng. Cho nên, ngươi cần cùng đi với ta gặp thoáng một phát vô tình đấu la miệng hạ. Đúng rồi, ngươi mấy ngày nay tại bề bộn cái gì? Bình thường hắn rất ít chứng kiến Lăng Tử Thần, hôm nay vì tìm nàng đều phí hết không ít thời gian. Tại nhìn siêu thụ năng hồn đạo trận liệt hệ thống phòng ngự xây dựng tình huống, rất nhiều địa phương đều có vấn đề, chưa đủ tinh tế, không phù hợp yêu cầu của ta. Có không ít địa phương khe hở đều chênh lệch rồi mấy mm, có chút hàng ngũ xếp đặt góc độ cũng xuất hiện vấn đề. Những thứ này đều làm cho cả hệ thống có thể hao tổn gia tăng, phòng ngự hiệu quả yếu bớt. Những người này chính là thiếu mắng, muốn mỗi ngày bị chửi mới có thể nghiêm túc một điểm. Nghe nàng phẫn uất mà nói, Đường Vũ Lân khóe miệng không khỏi co quắp thoáng một phát. Hắn cũng đi xem qua siêu thụ năng hồn đạo trận liệt hệ thống phòng ngự xây dựng. Cảm thấy đã phi thường tinh tế. Ngươi đây là ở dùng kính lúc kiểm tra à? Soi mói cũng không tốt lắm đâu. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói ra. Ngươi nói ta soi mói. Lăng Tử Thần thanh âm lập tức đề cao vài phần. Nàng quay người hung dữ mà nhìn chằm chằm vào Đường Vũ Lân. Trên người lập tức sinh ra một cỗ vô hình lực áp bách. Không có, ngươi làm rất đúng. Đường Vũ Lân lập tức quyết định không nên cùng một cái nữ nhân điên phân cao thấp, bởi vì hắn không cảm thấy mình có thể thuyết phục nàng. Lăng Tử Thần hừ lạnh một tiếng, nói, hiện tại tài nguyên thiếu thốn, sử dụng mỗi một điểm tài nguyên lúc đều phải đặc biệt coi chừng. Không có khả năng có nửa điểm lãng phí. Tất cả lãng phí đều là phạm tội. Các ngươi Sử Lai Khắc học viện lớn như vậy, ngươi có biết hay không vì xây dựng cái kia siêu thụ năng hồn đạo trận liệt hệ thống phòng ngự, cần nện bao nhiêu tài nguyên đi vào? Lúc trước hai vị miện hạ đưa ra phương án, ta là cái thứ nhất người phản đối, hơn nữa, cho tới bây giờ, ta còn là cầm kiên quyết phản đối thái độ. Dùng nhiều như vậy tài nguyên đến làm một cái học viện xây dựng hệ thống phòng ngự, quả thực chính là lãng phí. Đường Vũ Lân lông mày cau lại, nói, ngươi nói rất đúng, tài nguyên là không nên lãng phí. Nhưng mà, tài nguyên tổng muốn sử dụng mới có thể phát huy kia giá trị. Sử Lai Khắc học viện là giáo thư dục nhân, khiến kia thành tài địa phương. Tại Sử Lai Khắc thành bị tạc, lão sư đám đều dùng tính mạng thủ hộ rồi Sử Lai Khắc học viện học viên. Trong bọn họ, có rất nhiều thực lực cường đại người đều có cơ hội chạy trốn. Nhưng bọn hắn không có làm như vậy, vì cái gì? Đường môn sở dĩ chọn tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên đến bảo hộ học viện, chính là vì cùng chung thủ hộ ở cái này hy vọng. Huống chi, đây cũng là vì rồi thủ hộ chúng ta đường môn, không có một cái nào đầy đủ an toàn căn cứ. Chúng ta như thế nào vì toàn bộ đại lục phát triển mà nỗ lực? Được rồi, ta biết ngay ngươi sẽ giảng những thứ này đạo lý lớn, chớ quấy rầy ta ta ngủ một lát. Lăng Tử Thân vừa nói một bên đem chỗ ngồi chỗ tựa lưng điều chỉnh đến để cho nàng thoải mái nhất góc độ. Rất nhanh, hô hấp của nàng liền trở nên đều đều đứng lên. Đường Vũ Lân trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, hắn không đứt cân nhắc lấy hành động lần này đủ loại khả năng. Sự quan trọng đại, bọn hắn có thể hay không đạt được Vĩnh Hằng Thiên Quốc, rất có thể đem quyết định trận chiến tranh này sẽ hay không bộc phát. Đồng thời, cũng đem quyết định Đường Môn có hay không có thể tái hiện huy hoàng. Xe chạy được cực kỳ vững vàng. Chịu trách nhiệm lái xe chính là Đường Môn Đấu La Điện người. Đa Tình Đấu La đệ tử thân truyền. Hắn cũng có hồn đấu la cấp độ tu vi. Thời điểm này, Lăng Tử Thần nguyên bản đều đều hô hấp đột nhiên trở nên có chút dồn dập, dẫn tới Đường Vũ Lân vô thức nghiêng đầu nhìn lại. Lăng Tử Thần cau mày, lại hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ là làm ác mộng. Thời điểm này nàng, chút nào nhìn không ra nguyên bản cường thế, toàn thân co rúm ở trên ghế ngồi, nhìn qua tựa như một cái tiểu miêu, khóe môi chỗ mơ hồ có ngụm nước chảy xuôi đi xuống. Ba ba, đột nhiên, thân thể nàng chấn động, kêu một tiếng. Sau đó một phát bắt được rồi Đường Vũ Lân cánh tay. Tuy rằng nàng chảo phải vô cùng dùng sức, nhưng cái này đối với Đường Vũ Lân mà nói không đáng kể chút nào. Ngược lại là nàng một tiếng này la lên khiến Đường Vũ Lân trong lòng chấn động. Đường Vũ Lân chớp mắt liền nhớ lại tại Cổ Nguyệt Na mất trí nhớ trong đoạn thời gian đó, nàng chính là như vậy gọi hắn đấy. Từ khi hai người đính ước về sau, bọn hắn ở một chỗ thời gian cũng không nhiều, cái kia chỉ vẹn vẹn có một đoạn bình tĩnh thời gian. Mỗi lần hồi tưởng lại, hắn thậm chí cảm thấy được, nếu như bọn hắn có thể liền như vậy một mực tại cùng một chỗ lời nói, cũng là rất tốt đẹp sự tình. Nếu không phải trên bả vai hắn có quá nhiều trách nhiệm, có lẽ bọn hắn cũng có thể một mực như vậy qua nhận lấy đi. Ba ba, Lăng Tử Thần còn gọi là rồi một tiếng, lúc này, dĩ nhiên có nước mắt theo hai má của nàng chảy xuôi mà xuống, thân thể của nàng cũng tại rất nhỏ mà run rẩy. Rất khó tưởng tượng trong bình thường như vậy cường thế một người vậy mà cũng sẽ có như thế yếu ớt. Nhìn xem nước mắt của nàng, Đường Vũ Lân có chút không đành lòng. Cho nên không có rút ra cánh tay của mình, mặc cho từ nàng như vậy bắt lấy. Lăng Tử Thần tay dần dần buông lỏng vài phần, căng thẳng thân thể dần dần trở nên mềm mại. Đầu của nàng tiếp theo tựa vào Đường Vũ Lân trên bờ vai, đem mình cả người đều kéo đi lên, tựa như tìm được một cái tránh gió cảng. Còn có thể bất ngờ dùng hai gò má nhẹ nhàng mà cọ một cọ Đường Vũ Lân đầu vai. Đường Vũ Lân lập tức có chút không biết làm sao rồi. Đẩy ra nàng a, nhìn nàng thật vất vả mới bình tĩnh trở lại. Hắn có chút không đành lòng, thế nhưng là, bị nàng như vậy kề sát, hắn cuối cùng sẽ có chút ít lúng túng. Ngồi ở phía trước lái xe Lưu Cảnh Vân liếc qua kính chiếu hậu, thấy như vậy một màn, khóe miệng của hắn không khỏi co quắp vài cái. Thân là Đa Tình Đấu La đệ tử, hắn đương nhiên nhận thức Lăng Tử Thần, trên thực tế, hắn cũng không ít bị nàng sửa chữa. Nàng tại Đường Môn tiếng tăm lừng lẫy, đây tuyệt đối là mặc kệ ai nhìn thấy nàng đều tránh được rất xa. Quan trọng hơn chính là, nàng là Đường Môn những cái kia làm khoa học kỹ thuật quái nhân trong lòng nữ thần. Ai nhắm chúng lên những thứ này nhà khoa học a? Cho nên, từ ý nào đó bên trên mà nói, vị này có thể xem như Đường Môn vô miệng chi vương. Địa vị của nàng, hầu như có thể nói vẻn vẹn xếp hạng hai vị cực hạn đấu la về sau. Đường Vũ Lân trước kia cùng Lăng Tử Thần không có gì cùng xuất hiện, cho nên cũng không làm sao vậy hiểu nàng, có thể Lưu Cảnh Vân hiểu rõ a. Tại Đường Môn, có quan hệ Lăng Tử Thần truyền thuyết thật sự là nhiều lắm. Lưu Cảnh Vân hiện tại suy nghĩ, nếu để cho Đường Môn các khoa học gia chứng kiến trước mắt một màn này, không biết có thể hay không tập thể phát động bạo loạn, mặc dù Đường Vũ Lân là Đường Môn môn chủ. Đường Vũ Lân nội tâm vùng vẫy thoáng một phát, cuối cùng vẫn còn quyết định đem chính mình cánh tay rút ra, để tránh cho nàng tỉnh sau đó đi tới sẽ lúng túng. Đang tại hắn cẩn thận từng ly từng tí mà ra bên ngoài rút chính mình cánh tay, bên tai truyền đến Lăng Tử Thần thanh âm, đừng nhúc nhích, để cho ta ngủ một hồi mà. Đường Vũ Lân sững sờ, cúi đầu nhìn về phía nàng. Nàng như trước nhắm mắt lại, yên tĩnh nàng quả thật rất đẹp, nàng như vậy rụt lại, tựa như một cái nhu thuận mèo con. Đường Vũ Lân muốn nói chuyện, há to miệng, cuối cùng vẫn còn không có nói ra, mà Lăng Tử Thần hô hấp tức thì trở nên càng phát ra đều đều rồi. Đường Vũ Lân phát hiện, Lăng Tử Thần tuy rằng không phải cường đại hồn sư, nhưng nàng rất am hiểu khống chế chính mình thân thể. Bằng không, lúc trước hắn cũng sẽ không liền nàng tỉnh đều không phát hiện ra được. Bất quá, lúc hắn nhìn đến nước miếng của nàng rơi vào chính mình đầu vai trên quần áo lúc, hắn có thể khẳng định, nàng xác thực ngủ say. Xe vững vàng mà chạy nhanh người Thiên Đấu Thành. Lúc này, nguyên bản còn tựa ở Đường Vũ Lân đầu vai ngủ rất quen thuộc Lăng Tử Thần đột nhiên ngồi ngay ngắn. Hắn chỉ cảm thấy trên vai chợt nhẹ, vô thức mà nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Lăng Tử Thần còn không có mở ra mắt, chẳng qua là tựa lưng vào ghế ngồi, thản nhiên nói, chớ suy nghĩ quá nhiều. Chẳng qua là cho ngươi mượn bả vai dùng một chút. Tiện nghi cũng để cho ngươi chiếm được, hai ta không thiếu nợ nhau. Đường Vũ Lân bờ môi giật giật, rất muốn về nàng một câu ai muốn chiếm ngươi tiện nghi, nhưng hắn là nam nhân, tổng phải có chút ít phong độ thân sĩ, cho nên cuối cùng cũng không nói ra miệng. Hơn nữa, trong đầu hắn thủy chung quanh quẩn lấy lúc trước Lăng Tử Thần gọi cái kia một tiếng ba ba. Mạnh mẽ như thế nữ nhân, cũng có nàng yếu ớt một mặt. Môn chủ, Lăng tỷ, đến rồi. Lưu Cảnh Vân đem xe vững vàng mà ngừng nhập đường môn nội bộ gara tầng ngầm, vì Đường Vũ Lân cùng Lăng Tử Thần mở ra cửa xe. Hai người trước sau xuống xe, Lăng Tử Thần đi nhanh đi thẳng về phía trước, tựa hồ là muốn tận lực cùng Đường Vũ Lân giữ một khoảng cách. Lưu Cảnh Vân nhìn thoáng qua Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân tự nhiên cảm giác được Lưu Cảnh Vân nhãn thần, hắn cảm thấy ánh mắt này có chút lạ quái dị đấy. Đường Vũ Lân chừng Lưu Cảnh Vân một cái, Lưu Cảnh Vân vội vàng thu hồi ánh mắt, khóe miệng nụ cười không chút nào không ít. Chính là bởi vì nhận thức Lăng Tử Thần thời gian đủ dài, Lưu Cảnh Vân mới càng có thể nhìn ra nàng đối với Đường Vũ Lân thái độ không quá giống nhau. Đây chính là một vị trong bình thường như gai nhím, nhưng thời khắc mấu chốt tổng có thể động thân mà ra, khiến những cái kia nam nhà khoa học đều vô cùng khâm phục nữ thần à. Bọn hắn ngồi thang máy tiến người đường môn ở vào thiên đấu thành thế giới dưới lòng đất. Tuy rằng Lăng Tử Thần một mực đi ở phía trước, Đường Vũ Lân thì tại đằng sau đi theo, nhưng hắn đối với nơi này hoàn toàn cũng coi là quen việc dễ làm. Bọn hắn một đường đi về phía trước, tự nhiên sẽ không thể tránh né mà gặp phải đường môn người. Đường Vũ Lân phát hiện một cái thú vị hiện tượng, đường môn đệ tử chứng kiến Lăng Tử Thần sau đều lập tức dừng bước. Sau đó vô thức mà lui lại một bước, cung kính kêu một tiếng Lăng sở trưởng hoặc là Lăng viện trưởng. Chứng kiến hắn về sau, bọn hắn trên mặt cung kính chi ý chưa giảm, nhưng hướng hắn vân an lúc rõ ràng làm cho người ta một loại như chút được gánh nặng giống như cảm giác. Nữ nhân này tại mọi người trong suy nghĩ đến cùng là như thế nào tồn tại a? Lão Tào, ngươi tại nơi nào a? Đi ở phía trước Lăng Tử Thần vừa đi một bên bấm hồn đạo thông tin. Nghe được nàng xưng hô thế này, Đường Vũ Lân không khỏi đánh một cái lảo đảo. Lão Tào. Tại Đường Vũ Lân trong suy nghĩ, hắn đối với vô tình đấu la, đa tình đấu la đều là cực kỳ tôn kính, nhưng trước mắt này vị đối với vô tình đấu la xưng hô thực làm hắn kinh ngạc. Hơn nữa, Lăng Tử Thần một tiếng này Lão Tào cũng không làm cho người ta một loại không có lễ phép đông cứng cảm giác, mà giống như là tại gọi người nhà. Lăng Tử Thần trở lại trừng mắt liếc làm ra động tĩnh Đường Vũ Lân, ân rồi hai tiếng, nói, tốt, ta đã tới cửa. Đường Vũ Lân không có lên tiếng, bởi vì hắn biết rõ, hắn là tuyệt đối nói không lại trước mắt vị này đấy, dứt khoát liền không nói. Lăng Tử Thần gọi như vậy Tào Đức Chí, bên cạnh Lưu Cảnh Vân biểu lộ phi thường bình thường. Rất hiển nhiên, nàng dùng Lão Tào xưng hô thế này thời gian không ngắn. Ba người đi thẳng tới rồi Tào Đức Chí khu làm việc. Lúc Đường Vũ Lân chứng kiến vị này cực hạn đấu la, ý niệm đầu tiên chính là ngài đem vị này Lăng chủ nhiệm triệu hồi tới a. Lão Tào. Chứng kiến Tào Đức Chí, một mực mặt lạnh lấy Lăng Tử Thần rút cuộc lộ ra dáng tươi cười, một cái bước xa liền xông tới, nhào vào Tào Đức Chí trong ngực. Bình thường ăn nói có ý tứ vô tình đấu la lúc này trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, hắn cưng chiều mà sờ sờ mái tóc dài của nàng, người nhà đầu kia, đều nhiều hơn lớn người. Còn như vậy sôi nổi đấy, như một tiểu hài tử. Đường Vũ Lân trong lòng có một vạn đài cơ giáp lao nhanh mà qua, thật muốn hô to hai câu, không phải như thế. Nàng bình thường có thể không phải như thế à. Tào Đức Chí hướng Đường Vũ Lân mỉm cười nói, môn chủ, miện hạ, ngài khỏe. Đường Vũ Lân đứng thẳng thân thể, vô thức về phía Tào Đức Chí chào một cái. Đây là hắn ban đầu ở huyết thần quân đoàn hình thành thói quen. Trong lòng hắn, càng có khuynh hướng xem Tào Đức Chí là huyết thần quân đoàn cái vị kia huyết nhất. Lưu Cảnh Vân đóng cửa lại đi ra, trong phòng chỉ còn lại ba người bọn hắn rồi. Tào Đức Chí vỗ vỗ giúp vào ngực mình không chịu ly khai Lăng Tử Thần, tốt rồi, trước nói chính sự đi. Lăng Tử Thần lúc này mới buông ra hắn. Ba người ngồi xuống, Đường Vũ Lân đem Long Dạ Nguyệt lấy được tin tức lại nói một lần. Vậy ngươi có tính toán gì không? Tào Đức Chí hỏi. Đường Vũ Lân trầm ngâm một chút, nhìn thoáng qua Lăng Tử Thần. Lăng Tử Thần lập tức trừng mắt liếc hắn một cái. Làm cái gì? Ta còn không thể nghe rồi hả? Đường Vũ Lân trầm giọng nói. Miện hạ, ta hy vọng có thể một mình cùng ngài nói kế hoạch này. Ta không phải không tín nhiệm Lăng chủ nhiệm, chủ yếu là lo lắng nàng sẽ lộ ra. Lăng Tử Thần lập tức nhảy dựng lên, Đường Vũ Lân, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đây là nói ta tự kiềm chế lực kém. Đường Vũ Lân khóe miệng co giật rồi thoáng một phát, đại tỷ, đây chính là tự ngươi nói đấy, ta cái gì cũng chưa nói. Ta chẳng qua là cảm thấy, kế hoạch này kỹ càng tình huống, ngươi biết càng ít càng tốt. Lăng Tử Thần đưa tay chỉ vào hắn, ngươi gọi ai đại tỷ à? Tốt rồi, Tử Thần, ngươi đi trước bên cạnh gian phòng nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa ta sẽ gọi ngươi. Tại môn chủ trước mặt, không cho phép không biết lớn nhỏ đấy. Tào Đức Chí mặt trầm xuống, nói. Lăng Tử Thần nhìn hắn một cái, hừ một tiếng, lúc này mới quay người đi vào bên cạnh phòng nghỉ. Tào Đức Chí trầm ngâm nói, ta muốn kỹ càng theo sát ngươi giảng thoáng một phát có quan hệ chiến thần điện tình huống. Đường Vũ Lân nói, tốt. Tào Đức Chí nói, thành tựu từ liên bang trực tiếp quản hạt hồn sư tổ chức, chiến thần điện cũng là liên bang đỉnh cấp cường giả căn cứ. Chiến thần điện tổng bộ liền tọa lạc tại Minh Đô Tây Bộ vùng núi bên trong. Cái mảnh này vùng núi hoàn toàn là chế độ quân nhân khu. Trừ rồi chiến thần điện bên ngoài, còn có lệ thuộc trực tiếp liên bang hội nghị trung ương quân đoàn trấn thủ. Trung ương quân đoàn chủ yếu chịu trách nhiệm bảo vệ xung quanh Minh Đô, là liên bang tinh nhuệ nhất quân đội một trong, cùng hải thần quân đoàn nổi danh. Cho nên, các ngươi muốn đi vào chiến thần điện tổng bộ, còn cần đi qua trung ương quân đoàn cửa ải này, bởi vì chiến thần điện tổng bộ liền tại trung ương quân đoàn hạch tâm khu vực. Đường Vũ Lân có chút kinh ngạc mà nói, chiến thần điện điện chủ là hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt, hắn là hải thần quân đoàn trưởng, vì cái gì chiến thần điện cũng tại trung ương quân đoàn nội bộ? Tào Đức Chí nói, cái này là liên bang cân nhắc về sau an bài. Trần Tân Kiệt là quân đội đại lão, nhưng không phải một vị duy nhất đại lão. Quân đội cần cân bằng, hội nghị cũng cần, nếu không, nếu như lực lượng quá mức tập trung, một khi phát sinh vấn đề chính là đại phiền toái. Đem chiến thần điện an bài tại trung ương quân đoàn nội bộ, trung ương quân đoàn trừ rồi thủ hộ nó bên ngoài, còn có thể theo dõi nó. Cho nên, chiến thần điện cùng trung ương quân đoàn tuy rằng đều từ liên bang trực tiếp quản hạt, nhưng cả hai quan hệ trong đó cũng không tính quá hòa thuận. Đường Vũ Lân mắt trong toát ra vẻ suy tư, đã như vậy, chúng ta có thể hay không lợi dụng điểm này làm một chút văn chương. Tào Đức Chí nói, cái này muốn xem bản lĩnh của các ngươi rồi. Ta sẽ đem trong đó quan hệ kỹ càng mà phân tích cho ngươi nghe, nhưng cái này muốn đặt ở đằng sau. Chúng ta trước tiên nói một chút về chiến thần điện có quan hệ tình huống. Chiến thần điện nhân khẩu tại đỉnh cao nhất trên đỉnh núi, toàn bộ chiến thần điện cũng tại tòa này cao điểm nội bộ. Chiến thần điện xác thực chia làm 18 tầng, mỗi một tầng đều có một vị chiến thần thủ hộ. Bởi vậy, cái này 18 tầng chiến thần điện cũng bị xưng là 18 tầng địa ngục. Liên bang ban đầu xây dựng chiến thần điện là vì cổ vũ quân đội các cường giả tới đây tiến hành khiêu chiến. Một khi khiêu chiến thành công, là có thể đạt được tương đối phong phú ban thưởng cùng vinh dự, đây cũng là tăng lên quân hàm nhanh nhất phương thức. Chỉ cần là chính thức quân nhân, nếu như hắn có năng lực trực tiếp xông qua 18 tầng chiến thần điện, như vậy, vô luận hắn nguyên bản cấp bậc là cái gì, cũng có thể được phá cách trao tặng cấp bậc trung tướng. Đường Vũ Lân lấy làm kinh hãi, trung tướng, cái này tăng lên được cũng quá nhiều rồi à. Hắn đã từng là quân nhân, đương nhiên biết rõ quân nhân tăng lên quân hàm có bao nhiêu khó khăn. Tào Đức Chí cười nói, nào có dễ dàng như vậy. Nói như vậy, chiến thần điện cuối cùng một tầng đều là từ điện chủ tự mình thủ hộ đấy. Nói cách khác, không có cực hạn đấu la cấp độ thực lực, là căn bản không có khả năng xông qua cái này 18 tầng đấy. Nếu như một gã cực hạn đấu la đã thành quân nhân liên bang, cái kia cấp bậc trung tướng lại được coi là rồi cái gì à. Cho nên, từ ý nào đó bên trên giảng, cái này là cái manh lưới. Đối với những quân nhân mà nói, quan trọng hơn chính là xông qua chiến thần điện phía trước mấy tầng. Bởi vì vô luận ngươi dùng phương thức gì, mỗi xông qua một tầng, cũng có thể tăng lên quân hàm. Rất nhiều cao giai quan quân đều biết dùng loại phương thức này đến để thăng cấp bậc của mình. Đơn giản mà nói, đối với quân nhân mà nói, từ sĩ quan cấp tá tăng lên tới tướng quân thật là khó khăn đấy. Nhưng hắn ở thời điểm này nếu như có thể xông qua tầng thứ nhất chiến thần điện, vậy hắn liền có thể trực tiếp tăng lên nhất cấp, trở thành tướng quân. Cho nên, chiến thần điện tồn tại, chính là vì khích lệ quân nhân nỗ lực tu luyện. Đường Vũ Lân nói, cái kia chiến thần điện bên trong A, đều có bao nhiêu phòng hộ thủ đoạn. Tào Đức Chí nói, chiến thần điện 18 tầng có thể cũng không phải chỉ có 18 vị chiến thần. Bên trong còn có phần đông chiến thần điện cường giả. Mỗi một tầng chiến thần điện tình huống đều có chỗ bất đồng, ta sẽ từng cái vì ngươi giới thiệu. Nhưng chiến thần điện có một cái chỗ tốt, cái kia chính là chỉ cần ngươi có thể xông người tầng thứ nhất, bắt đầu ngươi chiến thần điện hành trình, như vậy, trung ương quân đoàn người không thể tiến người. Bởi vậy, chiến thần điện cũng có thể nói là một cái cảng tránh gió. Nói cách khác, quân nhân cho dù là phạm sai lầm, nhưng chỉ cần hắn có thể tiến vào chiến thần điện, như vậy, tại hắn đi ra trước, quân đội là không thể bắt hắn đấy. Hơn nữa, mỗi xông qua một tầng chiến thần điện, liền có thể giảm bớt vài phần chịu tội, nếu như có thể xông qua 18 tầng chiến thần điện, thậm chí sẽ có được đặc xá khả năng. Đường Vũ Lân lấy làm kinh hãi, nói, vậy đối với phạm vào tội quân nhân mà nói, chiến thần điện chẳng phải chính là bọn họ nơi ẩn núp à. Tào Đức Chí nói, hay vẫn là câu nói kia, muốn xem thực lực. Thử nghĩ, một người tiến vào chiến thần điện về sau, muốn cho chỗ đó trở thành hắn chính thức cảng tránh gió, vậy cần cỡ nào cường đại thực lực mới có thể làm được. Dùng Trần Tân Kiệt cái loại này ghét ác như cừu cá tính. Nếu như thật sự đến rồi một cái tội ác tày trời người, cái kia người có thể ra ngoài được mới là lạ. Cho nên, chính thức có thể từ chiến thần điện trong được lợi phạm tội quân nhân, trên cơ bản đều là chỗ phạm chi tội vốn là tình hữu khả nguyên. Tội ác tày trời người, không có một cái nào có thể còn sống đi ra. Cái này cùng chui đầu vô lưới không có gì phân biệt. Chiến thần điện tình huống rõ ràng so với Đường Vũ Lân tưởng tượng phức tạp hơn. Mấy ngày nay tới giờ, hắn cũng thu thập cũng tập hợp rồi một ít chiến thần điện tình huống, nhưng phần lớn đều lưu tại mặt ngoài. Tào Đức Chí hôm nay nói những thứ này mới là hạch tâm. Lăng Tử Thần tại trong phòng nghỉ đã đợi được có chút không kiên nhẫn được nữa. Nàng vốn cho là Đường Vũ Lân cùng Tào Đức Chí nói chuyện với nhau tối đa nửa giờ liền sẽ chấm dứt. Nhưng này chỉ chớp mắt đều qua 2 giờ rồi. Vẫn chưa có người nào tới gọi nàng. Đường Vũ Lân, ngươi cái này khốn kiếp, rõ ràng cái gì đều không cho ta biết rõ, ngươi chờ đó cho ta. Ôi! Ai vậy để cho chúng ta tiểu tử thần như vậy hồn hển à? Một cái mang theo vài phần khôi hài mùi vị thanh âm vang lên. Lăng Tử Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Đa Tình Nấu La Tang Hâm chính cười híp mắt đứng ở nàng trước mặt. Lăng Tử Thần liếc mắt, nói, ngài như vậy xuất hiện, không sợ dọa hỏng người sao? Tang Hâm ha ha cười một tiếng, ngươi còn sợ dọa? Nếu là bình chọn đường môn lá gan lớn nhất người, tuyệt đối không phải ngươi không ai có thể hơn. Như thế nào? Cùng Vũ Lân có cái gì mâu thuẫn? Lăng Tử Thần nghe xong hắn nhắc Đường Vũ Lân, khí liền không đánh một chỗ đến. Người kia rõ ràng là đến thảo luận kế hoạch hành động đấy. Ta rõ ràng là người tham dự. Hắn cũng không để cho ta tham gia thảo luận. Đây là không phải miệt thị ta. Tang Hâm ha ha cười một tiếng, môn chủ tuy rằng trẻ tuổi, nhưng hắn đã trải qua rất nhiều, tâm tư tinh tế. Hắn không để cho ngươi tham gia thảo luận tự nhiên có ý nghĩ của hắn. Hừ, các ngươi liền bênh vực hắn à, từ khi hắn đến rồi đường môn về sau, các ngươi đều không thương ta rồi. Lăng Tử Thần bĩu lên miệng, một bộ tiểu nữ hài nhi bộ dáng. Đường Vũ Lân nếu là đã gặp nàng bộ dạng này bộ dạng, chỉ sợ sẽ mở rộng tầm mắt. Tang Hâm đi đến nàng trước mặt, sờ sờ đầu của nàng, làm sao lại không thương ngươi thì sao? Chúng ta có thể một mực là đem ngươi chở, ngươi thật không thỏa mãn. Lát nữa ta giúp ngươi đánh cho hắn một trận như thế nào đây? Lăng Tử Thần nhếch miệng, hắn là môn chủ, ngài mới sẽ không đây. Dù sao các ngươi chính là bên vực hắn. Tang Hâm nói, Tử Thần à, ngươi không nên luôn đùa nghịch tiểu hài tử tính cách, chờ ta cùng lão Tào trăm năm về sau, đường môn liền cần dựa vào các ngươi chống lên đến rồi. Ngươi cùng Vũ Lân cũng ở chung được một đoạn thời gian, hẳn là nhìn ra được hắn rất ưu tú. Ta cùng lão Tào vẫn luôn cảm thấy, lúc trước chúng ta sớm hơn Sử Lai Khắc Học Viện một bước xác lập rồi Vũ Lân thân phận. Cái này lựa chọn là lại chính xác bất quá. Tin tưởng ta, hắn nhất định sẽ dẫn đầu đường môn hướng đi huy hoàng. Nhưng đồng thời, trên bả vai hắn gánh chịu áp lực cũng là cực lớn đấy. Ngươi hoán vị suy nghĩ thoáng một phát, nếu như ngươi là hắn, ngươi sẽ làm như thế nào? Lăng Tử Thần sửng sốt một chút, trong mắt nàng Đường Vũ Lân trong bình thường đều là bình thản trầm tĩnh đấy. Nhưng nhiều khi, hắn tựa hồ cũng ở vào trong suy tư, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Hắn trừ rồi tu luyện chính là suy nghĩ. Giống như cho tới bây giờ đều không có thuộc về mình thời gian. Tuy rằng nàng không có khả năng rời đi nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong đi xem. Nhưng lúc này nghe Tang Hâm mà nói, lại thoáng suy nghĩ một chút Đường Vũ Lân tình cảnh. Nàng liền có một loại áp lực đập vào mặt cảm giác. Chính là bởi vì hắn gánh chịu quá nhiều áp lực, chúng ta mới hy vọng ngươi có thể qua giúp hắn một chút, trở thành hắn hữu lực cánh tay. Ngươi là chúng ta đường môn trí tuệ hạch tâm, đường môn tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật đều là ngươi tới khống chế đấy. Ngươi tức thì bị vinh dự chúng ta đường môn từ trước tới nay đệ nhất nhà khoa học. Ta cùng lão Tào vẫn luôn cho rằng ngươi là trên cái thế giới này người thông minh nhất. Nếu như ngươi có thể trợ giúp Vũ Lân, như vậy, hai người các ngươi hỗ trợ lẫn nhau, chắc chắn không gì không đánh được. Lăng Tử Thần bĩu môi nói, ai muốn cùng hắn hỗ trợ lẫn nhau rồi hả? Nàng tuy rằng ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng biểu lộ rõ ràng nhu hòa vài phần. Tang Hâm ha ha cười một tiếng, nói, muốn lẫn nhau tín nhiệm, có đôi khi cần phải có cùng chung kinh nghiệm. Tựa như hiện tại, ngươi cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm hắn. Muốn cho đối phương tín nhiệm chính mình, như vậy, đầu tiên muốn làm nhiều một ít có thể làm cho đối phương tín nhiệm sự tình. Ta tin tưởng các ngươi nhất định cũng có thể làm đến. Các ngươi đều là hảo hài tử, chúng ta muốn làm chẳng qua là bảo hộ các ngươi, cho các ngươi khỏe mạnh phát triển. Ân. Đúng lúc này, phòng nghỉ cửa mở, Đường Vũ Lân từ bên ngoài đi vào. Lăng chủ nhiệm, phiền toái ngươi tới thoáng một phát. A, miện hạ, ngài cũng tại. Tang Hâm mỉm cười, vỗ vỗ Lăng Tử Thần lưng, đi à, cố gắng lên.